Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, Eopis người thừa kế hòa bình. Ivory Tower, tháp ngà, Tower of Hope, tháp hy vọng, được xây dựng bởi Demon of Desire, quỷ vì sự khao khát, và sau đó trở thành nhà tù của bà ta. Tất nhiên, một nhà tù có khả năng giam giữ một demon. Ác quỷ, không thể mỏng manh tòa tháp vĩ đại và hòn đảo mà nó đứng trên đó đã trải qua 1.000 năm giam. Cầm của Hope, Doom War, cuộc chiến diệt vong, và vô số năm hoang tàn sau đó. Vì vậy, ngay cả Anvil của Valor cũng không đủ mạnh để phá hủy nó. Và ông ta đã không làm vậy. Thay vào đó, ông ta cắt đứt chính khái niệm giữ Ivory Island, đảo ngà. Trên không, tạm thời làm rối loạn ma thuật cho phép nó bay. Hòn đảo lao xuống, hình dáng to lớn của nó nghiêng ngả khi 7 sợi xích bị đứt kêu leng keng ầm ĩ. Hồ nước yên bình nằm trên bề mặt của nó tràn qua rìa, tạo thành một thác nước rộng lớn. Xương của con rồng nằm cuộn tròn quanh tòa tháp vĩ đại di chuyển, xé toạc mặt đất xa xa. Những người lính kinh hoàng khi nhìn thấy biểu tượng hy vọng của họ rơi xuống từ trên trời. Mắt Sunny mở to, chết tiệt, hòn đảo khổng lồ đang rơi xuống. Và Nameless Temple, ngôi đền vô danh, nằm ngay bên dưới nó. Những cái bóng khuấy động, sẵn sàng chặn đứng sự rơi xuống của hòn đảo. Sunny đã từng chặn đứng một ngọn núi đang đi trong vài khoảnh khắc. Và bây giờ cậu đã mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, cậu không chắc rằng mình có thể chặn đứng khối lượng rơi xuống của Citadel. Pháo đài, bay. Tuy nhiên, Ivory Island, đảo ngà, đã không đâm vào Nameless Temple, ngôi đền vô danh, trước khi nó có thể. Một sự hiện diện vô hình trỗi dậy phía trên công trình kiến trúc tối tăm và chặn đường đi của nó, khiến toàn bộ hòn đảo rung chuyển và đổi hướng. Nó nghiêng sang một bên, nghiêng ngả và đâm mạnh xuống đồng bằng xương cách đó hàng trăm mét. Chiến trường rung chuyển, thế giới rung chuyển, xương cổ vỡ vụn, vô số tấn xương vỡ vụn rơi xuống những đám mây tuyết cuồn cuộn. Và một cái hố khổng lồ hình thành trên mặt đất nơi Ivory Island, đảo ngà, va vào. Bản thân hòn đảo đã đâm xuyên qua đồng bằng nứt vỡ, kéo theo nhiều phần của chiến trường sụp đổ theo nó, và chìm vào bóng tối lạnh lẽo của Hollow. Chẳng bao lâu, nó biến mất khỏi tầm mắt, để lại một vực thẳm lầm chởm rộng hàng cây em trên bề mặt của Breastbone Ridge. Vùng xương ước, mọi thứ bên trong đều bị che khuất bởi tuyết, nhưng vài giây sau, một tác động kinh hoàng khác làm rung chuyển thế giới khi hòn đảo bay phá vỡ tán cây của khu rừng đáng ghê tởm và va chạm với mặt đất. Tuyết bị đẩy lên bầu trời tối tăm, và một bóng hình đơn độc được tiết lộ ở rìa vực thẳm rộng lớn, đứng lên một cách không vững vàng từ đống xương vỡ. Đó là một thanh niên mảnh khảnh với làn da trắng sứ và những đường nét hấp dẫn, mặc một chiếc áo choàng đen và biểu cảm ngơ ngác. Đó là Master Sunless, Enchanter, pháp sư tạo tác, quyến rũ mà Changing Star đã đưa đến Godgrave với tư cách là Memory Purveyor, người cung cấp ký ức của Fire Keeper, người giữ lửa, người tình khét tiếng của cô. Anvil khinh miệt nhìn cậu, rồi liếc nhìn đứa con gái nuôi của mình. Ta cũng sẽ lấy món đồ chơi này khỏi con, để giúp con loại bỏ những phiền nhiễu không cần thiết. Trước khi Nephis kịp di chuyển, một trong 7 thanh kiếm đáng sợ của ông ta lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Nó di chuyển nhanh đến mức, và với một sức mạnh đáng sợ đến mức, không gian dường như bị xé toạc xung quanh lưỡi kiếm lạnh lẽo sắc bén của nó. Thanh kiếm đến được với nạn nhân của nó trong nháy mắt, sẵn sàng xuyên thủng Master mỏng manh và biến cơ thể cậu thành một đám mây đỏ tươi nếu. Nhưng thay vào đó, một điều mà ngay cả King of Swords, vua kiếm, cũng không thể ngờ tới đã xảy ra, khiến cả hai Sovereign, bá chủ, phải dừng lại, Enchanter, pháp sư tạo tác, ngơ ngác giơ cánh tay lên một cách có vẻ thong thả. Và bắt lấy lưỡi kiếm đáng sợ bằng tay không. Tuyết phía sau cậu nổ tung theo mọi hướng, bị xé toạc bởi một làn sóng xung kích tàn khốc, và vạt áo choàng của cậu nhảy múa trong không trung. Tuy nhiên, bản thân chàng trai trẻ thậm chí còn không hề lay chuyển, đứng đó bất động như một bức tượng tinh xảo. Khi cơn gió bão lắng xuống, cậu nhìn thanh kiếm bị mắc kẹt trong bàn tay có vẻ yếu ớt của mình. Và khuôn mặt điển trai của cậu đột nhiên bừng sáng bởi một nụ cười yếu ớt. Ôi, khi cậu siết chặt tay, những vết nứt xuất hiện trên lưỡi kiếm đáng sợ, và sau đó nó vỡ tan thành vô số tia lửa đỏ tươi. Bước một bước bình tĩnh về phía trước, Enchanter quyến rũ đã rũ tay trong không trung dưới ánh mắt thất vọng của Anvo. Có vẻ như đồ chơi của cô ấy có chất lượng tốt hơn nhiều so với đồ chơi của ông. King of Swords, vua kiếm, nếu tôi có thể tự mình nói như vậy. Cùng với đó, cậu cười tâu toét một cách trơ trẽn. Một khoảnh khắc sau, một điều còn đáng kinh ngạc hơn đã xảy ra. Lord of Shadow đáng sợ xên nham hiểm mà sức mạnh bóng tối và đáng sợ chỉ ngang bằng với bí ẩn. Lạnh lẽo về danh tính thực sự của cậu ta đột nhiên biến thành một cái bóng nhanh nhẹn lướt qua bề. Mặt của đống xương vỡ và vui vẻ quấn lấy cơ thể của Enchanter. Pháp sư tạo tác, quyến rũ, đột nhiên, cậu không còn yếu đuối nữa. Nụ cười dễ chịu của cậu biến mất, thay thế bằng một biểu cảm tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người. Nói như vậy, khi cậu bước tiếp theo, một bộ giáp mã não đáng sợ bao bọc lấy cơ thể cậu. Và một chiếc mặt nạ đen đáng sợ của một con quỷ đang nhe răng che giấu khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ta hơi tức giận rồi đấy. Một thanh Odachi đen đột nhiên xuất hiện trong tay cậu. Và cậu chĩa mũi kiếm vào Anvo. Chúng ta giải quyết bằng kiếm nhé. Người thừa kế của chiến tranh. Anvo nán lại một lúc. Rồi bỏ mũ giáp. Mỉm cười với vẻ hài lòng đen tối. Như người muốn. Người thừa kế của Peace, hòa bình, một khoảnh khắc sau, ông ta đã ở ngay trước mặt Sunny. Gần như cùng lúc, con gâu lầm bằng thịt khổng lồ lao vào Nephis. Giờ đây, khi Ivory Island, đảo Nga, đã biến mất dưới lòng đất, crushing, nghiền nát, không còn làm họ chậm lại nữa. Và nó cũng không còn cản trở quân đoàn rối chết và cơn bão kiếm bay nữa. Chiến trường vốn đã yên tĩnh trong vài phút ngắn ngủi, lại bùng nổ với chuyển động và bạo lực. Nhưng trước khi những con rối của Queen, Nữ Hoàng và những thanh kiếm của King, Nhà Vua có thể giáng xuống Sunny và Nephis, một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối phía sau cánh cổng mở của Nameless Temple. Ngôi đền vô danh, một khoảnh khắc sau, một loạt tiếng gầm ghê rợn đột nhiên nhấn chìm không gian rộng lớn của chiến trường nứt vỡ. Bóng tối khuấy động, và con quái vật gớm ghiếc vĩ đại đầu tiên mà Nightmare đã du ngủ lao ra từ đó trong một cơn lốc của những móng vuốt và răng nanh đáng sợ. Theo sau là một con khác, và một con khác, đàn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đáng sợ lao vào những con rối. Và một bữa tiệc tàn sát không giống bất cứ thứ gì Sunny từng thấy đột nhiên diễn ra trên bề mặt của đồng bằng tan vỡ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.